Chương 534, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Nhưng mà đang làm địch nhân có thể chính mình đỡ được, Mị Sổ Tì Sảnh phân thân công kích thời điểm, Mị Sổ Tì Sảnh phân thân trong nháy mắt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn cái nụ cười này là chuyện gì xảy ra, ta làm sao thấy được hắn cái nụ cười này tâm lý phi thường sợ, lẽ nào hắn còn mục đích gì khác sao tên kia đỡ được Mị Sổ Tì Sảnh phân thân công kích địch nhân. Khi nhìn đến Mị Sổ Tì Sảnh phân thân lộ ra nụ cười sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tì chính là cái kia ảnh phân thân trong tay rót vào giải kỳ gì nhẫn cụ, đột nhiên thả ra giải kỳ gì, đồng thời nhanh chóng hướng tên địch nhân kia vọt tới. Cái gì đây tột cùng là cái gì thao tác cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua đâu, ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tì ảnh phân thân sử dụng ra loại này chiêu số sau đó, tâm lý trong nháy mắt nghĩ đến. Đang ở Mị Sổ Tì Sảnh phân thân tay chung võ khí phóng thích ra lôi kiếp lập tức phải tiếp cận địch nhân thời điểm, tên kia địch nhân trong nháy mắt rút về vũ khí của mình, sau đó hướng về phía sau nhanh chóng rút lui trở về. Không thể không nói tên kia địch nhân chạy trốn tốc độ thật sự chính là nhanh, liền trong nháy mắt nó lại tránh được mới vừa, từ trong vũ khí thả ra giải kỳ gì. Hoàn hảo, tên kia địch nhân chạy nhanh, bằng không thật là đã bị Mị Sổ Tì Sảnh phân thân vũ khí trong tay thả ra giải kỳ gì giết chết. Á đủ, thật là quá dối rãnh, tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là ai làm sao loại này nhận thuật cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đâu. Tên kia địch nhân ở bảo trụ tánh mạng mình sau đó, liền thở dài một hơi, sau đó xem cùng với chính mình trước mặt cái kia Mị Sổ Tì Sảnh phân thân, trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tì chính là cái kia ảnh phân thân khi nhìn đến chính mình công kích không có đem tên kia địch nhân giết sau khi chết, liền trong nháy mắt rút về vũ khí của mình, đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn tên kia địch nhân. Bây giờ đang ở tràng địa thượng chỉ có 4 người, trừ ta ra còn có 3 gã địch nhân, xem ra ta cũng không có thể đem bọn họ thế nào, cũng không biết Mị Sổ Tì hiện tại khôi phục thật là không có có Mị Sổ Tì ảnh phân thân ở tràng địa thượng, xem cùng với chính mình chung quanh cái kia 3 gã địch nhân. Sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới, lúc này hắn đã sắp muốn không được, chỉ có thể nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi. Mị Sổ Tì, chiếu hiện tại xem ra tràng địa thượng tình huống cực kỳ vô cùng nguy hiểm, ngươi ảnh phân thân sợ rằng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến Mị Sổ Tì ảnh phân thân mới vừa sở biểu hiện sau đó, liền quay đầu hướng Mị Sổ Tì nhỏ giọng nói. Vừa lúc đó, cả cạ sĩ đi tới hai người bọn họ bên cạnh, sau đó cả cạ sĩ đối với Mị Sổ Tì nhỏ giọng nói ra, không sai, Mị Sổ Tì, chiếu theo tình huống vừa rồi đến xem, ngươi chính là cái kia ảnh phân thân hiện tại thể lực đã sắp muốn chi nhiều hơn thu ta phỏng đoán hắn hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa chống đỡ một lát thời gian. Ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Mị Sổ Tì đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói đến, biện pháp ngược lại là có, các ngươi không cần lo lắng, một hồi ta liền quá khứ hiện tại kết nối với đội trưởng của bọn họ chỉ còn lại có 4 người. Chờ một lát, ta sẽ tận lực sớm một chút đem bọn họ 4 cá nhân giải quyết hết. Cả cả sĩ cùng ngụ chỉ hạ ịt trịa đang nghe Mị Sổ Tì lời nói về sau liền khẽ gật đầu, bọn hắn cũng đều phi thường tin tưởng Mị Sổ Tì có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ 4 cá nhân giải quyết hết. Bất chi bất giác hiện tại thời gian lại nhưng đã tới buổi trưa, không ngờ tới bọn họ giết chết nhiều địch nhân như vậy, dùng thời gian dài như vậy. Hiện tại xem ra, thời gian còn lại thật không phải là rất nhiều. Thật sự nếu không đem bọn họ giải quyết hết, sợ rằng Mị Sổ Tì nhìn tràng địa thượng 3 cái kia địch nhân và trên vách núi 1 cái kia trong địch nhân đội trưởng, tâm lý yên lặng nghĩ đến.